Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, Trần Thanh biến hóa. Cổ Mệnh Lý nhìn trong tay Hương Đỉnh, mở miệng, không sai, Tam Sinh Chí Bảo, ngay tại tầng thứ ba, bọn hắn tại phía trước dò đường, chúng ta tiến vào cẩn thận mà đi, đạt được Tam Sinh Chí Bảo, ta cổ ra, đem triệt để lột xác. Hương đỉnh bên trong, Dương Tổ thanh âm mang theo vài phần hưng phấn. Vẻn vẹn nghe Dương Tổ dạy bảo, lập tức sẽ tiến vào tầng thứ ba. Cổ Mệnh Lý tâm, cũng là kích động lên. Cẩn thận cái này phong nghịch, người này tuyệt đối không đơn giản. Từ hắn thân bên trên, ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hương đỉnh bên trong, Dương Tổ thanh âm lần nữa truyền ra. Khí tức quen thuộc, ta cũng không xác định. Đi vào trước đi, cái này phong nghịch mặc dù có chút thực lực, nhưng tuyệt không phải đối thủ của ta. Cuối cùng Tam Sinh Chí Bảo, đem là chúng ta, là, Dương Tổ Đại Nhân, Cổ Mệnh Lý không nghĩ nhiều nữa. Rất mau tiến vào trong thác nước, Cổ Mệnh Lý sau khi đi, Hàn Thanh Lương lại tới đây. Đại Nhân, bọn hắn đều đã tiến vào. Hàn Thanh Lương nhìn về phía trong tay bức họa mở miệng. Không sao. Tam Sinh Chí Bảo không phải tốt như vậy thu hoạch, có bọn họ phía trước, chúng ta liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong bức tranh, kiều mị nữ tử thanh âm truyền ra, là, đại nhân, Hàn Thanh Lương gật đầu. Trong bức tranh, thanh âm cô gái lần nữa truyền ra, lần này, nếu như thành công, thiên hạ này liền là chúng ta, lại cũng không người nào có thể ngăn cản. Tam Sinh Chí Bảo có thể cho chúng ta triệt để bao trùm nhân gian. Chúng ta nhất định sẽ đạt được. Hàn Thanh Lương trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đi thôi. Là. Đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Tiến vào thác nước về sau. Cổ Phong trước mắt trong nháy mắt một vùng tăm tối. Đường Cổ Phong trước mắt xuất hiện lần nữa quang minh thời điểm. Hắn. Xuất hiện ở một mảnh trong mộ địa. Mộ địa. Cái này trong mộ địa. Khắp nơi đều là mộ bia. Những cái này mộ bia bên trên đều không nổi danh chữ. Bất quá mỗi một cái mộ bia bên trên đều là tản ra dày đặc yêu khí. Những cái này mộ dưới tấm bia trong phần mộ đều chôn giấu lấy yêu tộc. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngắm nhìn chung quanh, Cổ Phong nhìn ra nơi này vẫn như cũ là Thiên Phù Tông. Bất quá giờ phút này Thiên Phù Tông mang theo trận trận tử khí. Đại Hỏa Nhi, Thanh Niệm, Vũ Tiên Tử, đều không ở phụ cận. Hiển nhiên bọn hắn bị truyền tống đến địa phương khác. Nơi này, là Tam Sinh Di Tích tầng thứ ba. Nói cách khác, nơi này hẳn là Tiểu Thanh Xà Đệ Tam Sinh vị trí. Năm đó Trần Thanh cuối cùng như thế nào? Đây hết thảy, chỉ sợ quan hệ đến Tam Sinh Chí Bảo vị trí. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức. Hắn bắt đầu tìm kiếm, dựa theo trước đó kinh nghiệm, nơi này còn là sẽ có một cái lỗ khảm. Cái này lỗ khảm có thể giúp Cổ Phong ý thức xuyên qua đến Trần Thanh thời đại. Mà Cổ Phong tìm bốn phía phía dưới, lại là một mực không có tìm đến cái kia lỗ khảm vị trí. Đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ, ở nơi này chút trong mộ? Cổ Phong ánh mắt, rơi tại phần đông phần mộ bên trên. Nơi này phần mộ lít nha lít nhít, nói ít cũng có hơn mấy ngàn, muốn một một tìm kiếm, thế nhưng là đem hao phí đại lượng thời gian. Đợi một chút, Tam Sinh lệnh bên trên, hẳn là lưu lại trước đó hai tầng lỗ khảm chỗ khí tức. Có lẽ từ hắn bên trên có thể tìm đến đáp án. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa, xuất ra Tam Sinh lệnh, cỗ khí tức này, Cổ Phong dò xét lấy Tam Sinh lệnh bên trên khí tức. Lập tức hắn cảm giác được, có một cỗ khí tức, cùng Tam Sinh lệnh bên trên khí tức, kêu gọi lẫn nhau, tại Tam Sinh lệnh dưới sự chỉ dẫn, Cổ Phong đi vào một tòa phần mộ trước đó. Cái này phần mộ rất phổ thông, ẩn chứa yêu khí, cũng không còn có cái khác phần mộ cường. Chính là cái này, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt cái này phần mộ, lập tức đem phần mộ đào mở, một bộ quan tài, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Quan tài gỗ này bên trên, mang theo tang thương đã lâu khí tức, đồng thời tản ra khủng bố yêu khí. Đồng thời, Quan tài gỗ này chính trung tâm chỗ. Có một cái lỗ khảm. Chính là cái này. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Không chút do dự. Đem tam sinh lệnh để vào trong đó. Tại đem tam sinh lệnh để vào trong đó trong nháy mắt. Cổ Phong ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Chỉ cảm giác linh hồn mình thoát ly thân thể của mình. Sau một khắc, đương hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Thân thể của hắn đã trở thành hồn thể. Ý hắn biết lần nữa đi vào thượng cổ thời đại. Nơi này, vẫn như cũ là mộ địa. Bất quá trong mộ địa, phần mộ lại là chỉ có một tòa. Cái này phần mộ trước đó. Một tên bạch phát thương già nua người. Ngồi trên mặt đất, hắn dung mạo cực kỳ già nua. Nếp nhăn chồng chất, cả cái nhân sinh mệnh khí tức, đều không phải là rất dồi dào. Trần Thanh, Cổ Phong nhìn lấy lão giả này. Ánh mắt biến hóa, đi qua tuế nguyệt rèn luyện. Trần Thanh triệt để lão. Dựa theo trước đó Cổ Phong tại tầng thứ hai đằng sau một chút Trần Thanh trong trí nhớ biết được. Tại Trần Thanh lại tu luyện ra khống chế yêu thi phương pháp về sau. Thiên Phù Tông, tại nhân gian đã trải qua gần như vô địch. Trần Thanh thành vì nhân gian đệ nhất cường giả. Đồng thời, chỗ có nhân gian võ giả, đều tôn xưng Trần Thanh vì yêu sư. Bây giờ, Trần Thanh đã trải qua không còn là Thiên Phù Tông tông chủ, mà là Thiên Phù Tông thứ nhất lão tổ, vô cùng thần thánh tồn tại, mà tất cả mọi người sẽ không biết. Yêu sư còn có như thế thất hồn lạc phách thời điểm. Thanh Nhi, thật xin lỗi, xin lỗi. Trần Thanh trong mắt nước mắt chảy trôi. Hắn từ trong nạp giới xuất ra một cái hộp đựng thức ăn. Từ đó lấy ra một chút bánh ngọt, đặt ở phần mộ trước đó. Mở miệng, Thanh Nhi, đây là ngươi thích ăn nhất bánh quế. Ngươi thích ăn nhất, Thanh Nhi, thật xin lỗi, là ta cô phụ ngươi. Ngươi đệ nhất sinh, ta cô phụ ngươi. Ngươi đệ nhị sinh, vẫn như cũ là ta cô phụ ngươi. Thật xin lỗi. Năm đó ta không có cách nào. Ta không có. Trần Thanh tại phần mộ trước mặt sám hối mở miệng. Trong lòng của hắn rất đau. Năm đó lần thứ nhất giết Tiểu Thanh xà về sau, trong lòng của hắn chính là một mực rất khó nhận. Sau đó lại giết chết Thanh Nhi. Hắn mỗi ngày ác mộng quấn thân, rốt cuộc không có ngủ qua một an giấc. Hắn bắt đầu hoài niệm. Hoài niệm cùng Tiểu Thanh xà cùng một chỗ thời gian. Hoài niệm cùng Thanh Nhi cùng một chỗ thời gian. Không có Thanh Nhi, đời này bên trên, rốt cuộc không ai có thể giống như nàng. Để hắn an tâm, để hắn tâm linh được an bình an ủi. Rốt cuộc không có. Trần Thanh hối hận, sớm đã hối hận, nhưng tất cả không làm nên chuyện gì. Đích thân hắn giết chết, đồng thời tự tay hai lần giết chết cái kia yêu nhất chính mình yêu. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây hết thảy đều là Trần Thanh chính mình ủ thành. Không người nào có thể giúp hắn. Ta sai, ta sai. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì? Trần Thanh thấp giọng mở miệng. Lập tức hắn cảm xúc bắt đầu kích động lên. Hắn nhìn lấy mộ bia gào thét. Có thể ngươi tại sao là yêu? Ngươi vì cái gì không phải người? Nếu như ngươi là người, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ. Ngươi vì sao là yêu? Ngươi là yêu. Ngươi lại vì sao muốn yêu ta? Không phải ta sai, là ngươi sai. Ngươi không nên là yêu. Không nên là yêu. Ta muốn giết. Ta muốn giết hết tất cả yêu. Dạng này ngươi lại chuyển thế thời điểm, ngươi sẽ không còn là yêu. Ngươi chính là người. Ta muốn giết. Trần Thanh cảm xúc, sớm đã biến thành hai thái cực, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.